Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 341, Hạ đại nhân có đơn thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ người trong điện đều run rẩy, ngay cả Thẩm Bác cũng đứng dậy. Chiếc án bằng gỗ tử đàn vừa bị hất văng, sức nặng va đập xuống đầu gối khiến Nghiêm Thuật đau đớn đến mức suýt bất tỉnh. Nhưng dù vậy, hắn vẫn cắn răng, bò dậy, gào khóc gọi Hoàng thượng, rồi lập tức sụp người xuống đất, dập đầu cầu xin, thần có tội, nhưng sự tình có nguyên nhân, thần cũng có nỗi khổ tâm. Khi còn trẻ nông cạn, thần nhất thời hồ đồ, bị lão hồ ly Cận Hoài lừa gạt. Hắn nói hắn từng nhiều lần tới Tây Bắc, thái úy đại nhân trị quân Nghiêm Minh, hơn nữa phía Bắc có đồn điền Chủ Phú, quân doanh hoàn toàn không thiếu quân lương. Thay vì gửi bạc tới Tây Bắc, chi bằng dùng vào nơi cần thiết hơn, như nạn lụt ở phương Nam, nơi dân chúng đang lầm than, cần ngân lượng hơn cả. Hắn còn nói, phụ thân thần thân là thủ phủ, chuyện này chỉ có Nghiêm gia mới làm được. Hắn thân phận nhỏ bé, lời nói không có trọng lượng, không thể truyền đạt lên thánh thính. Thần thấy hắn nói có lý. Nhưng vì phụ thân lúc ấy lo lắng quốc khố khó khăn, từng khuyên hoàng thượng không nên điều quân Tây Bắc, tránh tăng thêm gánh nặng cho bệ hạ. Nếu giờ lại do phụ thân đích thân dâng sớ, há chẳng phải làm lung lay sĩ khí. Vậy nên dù thần biết lời của Cận Hoài hợp lý, nhưng không dám trực tiếp tấu trình, mà tự mình quyết định chặn lại số quân lương đó. Nói bậy, toàn là bịa đặt. Cận Vận nghe được nửa chừng đã không nhịn nổi, giọng run rẩy cắt ngang. Hoàng thượng minh xét, hắn mới là kẻ chủ mưu. Phụ thân thần chỉ là một quan viên nhỏ, làm sao có khả năng điều động hắn. Nếu không phải hắn chủ động tìm tới phụ thân, chúng thần ngay cả mặt hắn cũng chưa từng thấy. Hoàng thượng, vừa nghe đã biết là chuyện bịa đặt. Hoàng thượng, Nghiêm Thuật vội chen lời. Vi thần có lỗi. Nhưng tâm vẫn vì thiên hạ thương sinh. Ngài là người nhìn A Khánh trưởng thành. Tính tình của thần thế nào? Bệ hạ hiểu rõ nhất. Những năm qua, phụ thân thần dốc lòng vì triều đình. Không lúc nào không nghĩ cho bệ hạ. Người sao có thể dung thứ thần làm chuyện bất trung bất nghĩa? Thần thật sự tuổi trẻ nông nổi. Xử sự không chu toàn. Chỉ là một phút hồ đồ mà thôi. Hắn vừa khóc vừa quỳ bò lên phía trước hai bước, chộp lấy long bào của hoàng đế, nức nở không thôi, một nam nhân bảy thước, vậy mà lúc này lại làm ra bộ dạng thấp hèn, yếu đuối, quỵ lụy đến mức khó coi. Mọi người trong điện chưa từng thấy cảnh tượng như vậy, một quan viên dưới nhị phẩm còn khó được gặp hoàng đế một lần trong đời. Vậy mà Nghiêm Thuật không chỉ khóc lóc quỵ lụy trước mặt hoàng thượng, thậm chí còn dám ôm long bào gào khóc. Nghiêm gia bao năm qua làm hoàng môn khuyển mã, những thể diện kiếm được từ hoàng đế, giờ đây hiển lộ không sót một chút nào. Thẩm Bác cau mày, xem ra Nghiêm đại nhân đã thừa nhận việc tham ô 30 vạn lượng quân lương rồi. Chính là hắn, hắn là kẻ biển thủ. Cận Vận như bừng tỉnh, liên tục gào lên, bất kể hắn có nói hoa mỹ đến đâu thì bạc cũng vào tay hắn. Cận gia chúng thần không hề dính một xu. Hoàng thượng, Thẩm Bác quy gối, chắp tay cung kính. Chân tướng đã rõ, tội của Nghiêm Thuật đã khiến xã tắc lâm nguy, không thể tha thứ. Thần khẩn cầu hoàng thượng hạ chỉ, tru sát Nghiêm Thuật, lấy thủ cấp hắn để bảo toàn thanh danh hoàng thượng, cũng như lấy đó tế vong hồn hơn 2 vạn chiến sĩ đã bỏ mạng. Nghiêm Thuật hốt hoảng, hoàng thượng, A Khánh biết sai rồi. Câm miệng, hoàng đế đạp mạnh một cước, trừng mắt giận dữ, lôi hắn xuống đại lao, giao cho tam pháp tư nghiêm trị theo luật. Hạ Bình dẫn người bước vào, 4 cánh tay mạnh mẽ giữ chặt Nghiêm Thuật. Nghiêm Thuật gào khóc khi bị lôi đi. Hoàng thượng, A Khánh vẫn còn muốn vì hoàng thượng tận trung A, hoàng thượng. Hoàng đế cắn răng, lại nhìn sang phụ tử nhà Cận thị, đưa bọn chúng đi, trong vòng 1 ngày, lệnh khám xét toàn bộ phủ Cận gia, toàn bộ người trong phủ áp giải vào đại lao, chờ xử lý. Cao Hồng bước ra, ôm quyền lĩnh mệnh, tuân chỉ. Hoàng đế ngồi trở lại Long Tháp, một tay chống trán, mày nhíu chặt, chậm rãi nhắm mắt lại. Thẩm Bác thấy vậy, lặng lẽ lui ra khỏi đại điện. Vừa bước ra cửa, ông bắt gặp ánh mắt nghiêm túc đứng dưới hành lang. Ánh nhìn thoáng giao nhau giữa không trung, rồi Thẩm Bác lập tức thu mắt, sải bước xuống bậc thềm. Mưa bụi bắt đầu lất phất rơi. Gần tháng 8 rồi, lương thực khắp nơi cũng sắp đưa vào kho. Cấu kết triều thần tham ô quân lương, dù theo luật pháp triều nào cũng đủ để lập tức xử trảm. Nhưng hoàng đế hạ chỉ giao cho tam pháp ty xử lý theo luật, tức là định tội chờ chém vào mùa thu. Mệnh của Nghiêm A Khánh vẫn còn cứng rắn như chiếc bàn tử đàn lăn lóc kia. Thái úy đại nhân, qua khỏi ngọ môn, Hạ Bình dừng bước trước mặt Thẩm Bác. Thẩm Bác dừng lại, ôm quyền hành lễ, chỉ huy sứ đại nhân. Hạ Bình khẽ mỉm cười, từ trong tay áo lấy ra một tờ giấy. Nghe nói công tử nhà ngài có chứng bệnh bẩm sinh, tại hạ có một phương thuốc dân gian, có lẽ sẽ hữu ích cho công tử. Thẩm Bác nghi hoặc nhận lấy, vừa nhìn qua, không khỏi giật mình, ngẩng đầu lên thì thấy Hạ Bình đã chắp tay với hắn. Đại nhân nếu có điều gì không chắc chắn khi dùng thuốc, tại hạ luôn sẵn lòng hầu mệnh. Nói xong, hắn khẽ gật đầu, thong dong rời đi. Thẩm Bác nén kinh ngạc trong lòng, cắn răng thu tờ giấy lại, bước nhanh ra khỏi cung môn. Cao Hồng nâng một chén trà, nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt hoàng đế. Hoàng đế trầm giọng, đem đi. Cao Hồng nín thở, lặng lẽ thu chén trà lại. Hoàng đế mở mắt, ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, dừng mắt trên bóng dáng nghiêm túc vẫn cung kính đứng chờ dưới hành lang. Ngay sau đó, ngài cầm lấy hai miếng thánh quẻ trên bàn, nện mạnh xuống bệ cửa sổ. Nghe tiếng động, nghiêm túc ngẩng đầu liếc nhìn, rồi càng cúi thấp người, nhanh chóng tiến đến dưới cửa sổ. Tội thần có mặt. Hoàng đế nghiến răng, ngươi còn định cầu xin cho tên súc sinh đó? Tội thần nào dám? Nghiêm túc cúi đầu nhìn xuống đất, giọng nói đầy chua xót, tội thần dạy con không nghiêm, phạm phải trọng tội, hận không thể lập tức lấy cái chết tạ tội. Hoàng đế cười lạnh, vậy sao ngươi chưa chết đi? Nghiêm túc quỳ rạp xuống, nuôi dưỡng ra nghịch tử thế này, lòng thần đau đớn như dao cắt. Hoàng thượng ban chết cho thần, đó là vinh hạnh của thần. Thần lập tức quay về nội các giao lại công vụ, trước khi trời tối, nhất định lấy mạc đền đáp hoàng ân. Hoàng đế giận dữ, ngươi đang uy hát, ngươi nghĩ chấm không dám sao, hoàng thượng. Nghiêm tụng thống thiết kêu lên, nước mắt lăn dài, thần đã hơn 70 tuổi, dù hôm nay không chết, cũng chẳng còn sống được bao lâu. Thần hầu hạ hoàng thượng nhiều năm, quân thần chúng ta đã cùng nhau vượt qua bao cơn phong ba bão táp. Công lao của thần, chỉ có hoàng thượng hiểu rõ nhất, mà nỗi khó xử của hoàng thượng, cũng chỉ có thần là thấu nhất. Hiện nay, Đông Nam chưa yên, Giang Nam năm nào cũng lũ lụt, vừa phải chờ hậu phương tiếp tế, vừa bị thiên tai khiến mùa màng thất bát. Nội các chẳng có lúc nào rảnh rỗi. Thiên hạ này cũng may nhờ có hoàng thượng ngồi vững, mới chưa xảy ra đại loạn. Thần không phải muốn buông bỏ trách nhiệm để uy hát p hoàng thượng, mà chỉ hận nghịch tử kia không chịu nên người, khiến hoàng thượng khó xử mà thôi. Ông ta quỳ dập xuống đất, từng lời từng chữ đều bi thương thống thiết. Dưới hành lang tĩnh mịch, chỉ còn lại tiếng khóc ai oán của ông ta. Hai mắt hoàng đế đỏ rực, thật lâu sau mới vung tay ném mạnh hai miếng thánh quẻ ra ngoài cửa sổ. Cút! Nghiêm tụng run rẩy bái một cái, sau đó loạng choạng đứng dậy, thất tha thất thểu bước đi. Khi xuống bậc thềm, chân ông ta hụt một bước, suýt ngã, may có thái giám bên cạnh đỡ kịp thời, mới không ngã sấp xuống đất. Hoàng đế căm hận nhìn theo bóng lưng ông ta. đột ngột đóng sầm cửa sổ lại. Chuyên tra, cách chương.